hiện tại mọi người là ở trên một thuyền, trong lúc này, chúng ta phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Phải biết ở chỗ này, rất nhiều người đã liên thủ, nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Loại chuyện sát nhân đoạt bảo này, nghĩ đến các vị hẳn đều không xa là gì. Mọi người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Mà Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Quang ở đỉnh núi. Đi thôi. Đợi tí nữa nếu Bạch Quang kia ra tay, mọi người liên thủ ngăn cản, Cường Điệu lần nữa, phải xuất toàn lực, luồng sáng trắng kia, đã trảm giết qua cường giả thiện cảnh. Nói xong, Ma Tiêu không nói chuyện, mang theo mọi người bước nhanh về phía đỉnh núi. Mọi người đi cực nhanh, hơn nữa thần sắc hết sức ngưng trọng và đề phòng. Thời điểm mọi người đi đến sườn núi, luồng sáng trắng kia đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn, chỉ nháy mắt, luồng sáng trắng kia bắn về phía đám người Dương Diệt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Ma Tiêu trầm xuống. Mà hai mắt Dương Diệt thì trợn lên. Làm sao có thể? Chương 3934, tử giới đi ra. Một, kiếm khí. Dương Diệt cảm nhận được kiếm khí, chùm ánh sáng trắng này là một đường kiếm khí. Trước hắn ở quá xa nên không cảm nhận được, bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng kiếm khí này. Kiếm khí của ai vậy? Dương Diệt lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì đường ánh sáng xen lẫn với kiếm khí kia đã đi tới đỉnh đầu của mọi người. Giờ phút này Dương Diệt tin tưởng lời Ma Tiêu nói lúc trước, đường ánh sáng trắng này thật sự có thể chém giết cường giả thiện cảnh. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Ra tay, đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Ma Tiêu, chỉ thấy Ma Tiêu phóng lên cao và đánh ra một quyền, theo nắm đấm của hắn đánh ra. Một nắm tay khổng lồ dài tới mấy trượng đột nhiên từ dưới mặt đất lao lên, đánh về phía ánh sáng trắng kia. Nhưng nắm đấm khổng lồ này vừa mới tiếp xúc với ánh sáng trắng kia liền lập tức trở nên tán loạn, hóa thành hư vô. Mà lúc này, những người xung quanh Ma Tiêu lại muốn ra tay, nhưng ánh sáng trắng kia đã lập tức hạ xuống, Ma Tiêu đứng mũi chịu sào còn chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp mờ ảo. Ngã xuống, lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Liêu Phàm còn lại biến sắc, một người trong đó vội vàng nói, không thể địch nổi, đi thôi, dứt lời. Thân hình hắn rung lên và trực tiếp bắn nhanh về phía xa. Những người còn lại đều chạy trốn, Dương Diệt tất nhiên không ngoại lệ, hắn cũng không muốn một đấu một cùng đường kiếm khí này không phải là kiếm khí bình thường, cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể đỡ được, bởi vậy trong lúc mọi người trốn, hắn cũng bắt đầu trốn. Nhưng đường kiếm khí kia không đuổi theo ai mà chỉ đuổi theo hắn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệt nheo mắt, không nhịn được nổi giận mắng, cái quỷ gì vậy? Lão tử có thù oán với ngươi à? Hắn tăng nhanh tốc độ, nhưng kiếm quang kia còn nhanh hơn. Cách đó không xa, ba người Liêu Phàm này dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Tô Tú nói, chúng ta có nên giúp hắn không? Dẫn đầu Liêu Phàm khẽ lắc đầu, đây là một cơ hội đối với chúng ta. Chúng ta đi thôi, lập tức lên núi. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía đỉnh núi. A Tú cùng Tô Túc liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng A Tú nói, ta đi giúp hắn. Tô Tú nghe vậy thì kinh ngạc nhìn A Tú, không hiểu. A Tú nói, trước đó đã nói là đồng minh tạm thời, chúng ta tất nhiên nên cùng đối mặt với bất cứ chuyện gì, nếu như bây giờ ta rời đi chính là phản bội lại lời hứa trước đó, làm trái với lương tâm. Dứt lời, toàn thân nàng có kiếm quang lóe lên và trực tiếp biến mất. Tô Tú khẽ lắc đầu, cổ hủ. Hắn vừa dứt lời liền lao thẳng về phía đỉnh núi, bên kia, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Nhưng kiếm quang kia vẫn đuổi theo không dừng. Cuối cùng, Dương Diệp trực tiếp dừng lại. Đúng lúc này, kiếm quang kia cũng đột nhiên dừng lại ở trước mặt hắn. Dương Diệp liếc nhìn kiếm quang kia, ngươi muốn làm gì? Sở dĩ hắn dừng lại là vì hắn không cảm nhận được sát ý, đường kiếm quang này hình như cũng không có ác ý gì với hắn. Ánh sáng trắng kia hơi rung lên, rất nhanh, nó trực tiếp trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp rồi rung khẽ, dường như đang biểu đạt gì đó. Dương Diệp im lặng một lát. Sau đó đưa tay đặt ở trên ánh sáng trắng này, ánh sáng trắng tản đi, một luồng kiếm khí chỉ dài bằng ngón tay xuất hiện ở trước mặt của hắn, kiếm khí hiện lên màu trắng giống như một ngọn lửa. Dương Diệp liếc mắt nhìn kiếm khí trước mặt, ngươi muốn đi cùng ta sao? Đường kiếm khí này lập tức rung lên. Lần này, Dương Diệp hiểu rõ rồi. Kiếm khí, không quan tâm kiếm khí của một người lợi hại tới mức nào, chỉ cần kiếm khí rời khỏi cơ thể của người đã thi triển nó. Nó chính là vật vô chủ như lục bình không có rễ. Một khi gặp phải ngoại lực, nó rất có khả năng vĩnh viễn biến mất ở trên thế gian này. Bởi vậy, Đường kiếm khí trước mắt này hiển nhiên là muốn đi theo hắn, tìm được cho mình một nơi cư trú. Về phần tại sao lại tìm hắn? Rất đơn giản, bởi vì hắn là kiếm tu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đưa tay cầm đường kiếm khí này, kiếm khí kia liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, tâm thần Dương Diệp chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khi đường kiếm khí này bước vào Hồng Mông Tháp, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, đường kiếm khí này trực tiếp tiến vào trong thanh kiếm của Tiêu Dao Tử. Ông! Theo kiếm khí bước vào, thanh kiếm kia đột nhiên chấn động mạnh, lập tức phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai. Dương Diệp vẫy tay một cái, thanh kiếm kia xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp im lặng nhìn thanh kiếm trước mặt. Qua rất lâu, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn định rời khỏi đó, mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn sáng bên, đi ra. Không gian nơi đó khẽ rung lên, một nữ tử đi ra, người tới chính là A Tú. Là ngươi à? Dương Diệp nhíu mày, rõ ràng không ngờ được nữ nhân này sẽ đến. A Tú liếc nhìn Dương Diệp, vừa rồi, ta đều thấy được. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, A Tú nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 3935, tử giới đi ra. 1, 2, Dương Diệp cười nói, bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải truy hỏi nguồn gốc, ngươi thấy thế nào? A Tú khẽ gật đầu, cũng phải. Nàng nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bọn họ đã đi tới đó. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi, sau đó nói, vậy chúng ta cũng lên đi. A Tú liếc nhìn Dương Diệp, tuy trong lòng rất nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì. Giống như Dương Diệp nói, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu tiếp tục hỏi thì có vẻ không biết điều. Vào lúc hai người sắp đến đỉnh núi, đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên ở bên tai hai người, thoáng cái, mấy đường ánh sáng lạnh đi tới trước mặt Dương Diệp cùng A Tú. Trong ánh sáng sắc bén là lưỡi dao mỏng như cánh ve. Những lưỡi dao này nhắm thẳng vào vị trí quan trọng trên người Dương Diệp cùng A Tú. Tuy tốc độ của những lưỡi dao này rất nhanh, nhưng loại tốc độ này vẫn quá chậm đối với Dương Diệp. Hắn không hề né tránh, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền vừa ra, mấy cái lưỡi dao trước mặt hắn trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía A Tú, lúc này, những lưỡi dao trước mặt A Tú cũng đã biến mất. Ở trong tay A Tú còn có thêm một thanh kiếm, trên thân kiếm có kiếm quang chớp hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai đồng thời nhìn về phía xa, nơi đó có mấy bóng đen đang nhanh chóng lao về phía xa. Rõ ràng, người trong bóng tối thấy được thực lực của hai người Dương Diệp, quyết định bỏ qua cơ hội giết người đoạt bảo. Đuổi theo sao? A Tú nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không cần lãng phí thời gian, Dương Diệp dứt lời liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi ở gần trong gang tấc. Trong phút chốc, thân hình hắn rung lên và đi thẳng tới đỉnh núi. A Tú theo sát phía sau. Sau khi đi tới đỉnh núi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và nhìn về phía trước mặt, phía xa không thấy được điểm cuối. Lúc này, A Tú chỉ vào trước mặt nói, bên kia là hải giới, di tích thánh nhân lại ở biên giới của hải giới cùng ma giới. Chúng ta đi thôi, Dương Diệp vừa dứt lời, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã ở cách đó mấy nghìn dặm. A Tú nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nheo mắt, lực lượng cơ thể thật mạnh. Dứt lời, nàng bước nhanh theo, qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng A Tú ngừng lại. Ở phía trước cách hai người không xa có một ngọn núi nhỏ, ở dưới chân ngọn núi nhỏ này có gần 30 người. Liêm Phàm cùng Tô Tú đã ở đó, nhìn thấy Dương Diệp cùng A Tú, Liêu Phàm cùng Tô Tú hơi ngẩn người. Liêu Phàm rất nhanh đã đi tới và cười nói. Diệp huynh cùng A Tú cô nương không có việc gì là tốt rồi, Dương Diệp mỉm cười, sau đó liếc nhìn đám người phía xa, Liêu Phàm huynh, bên kia có chuyện gì xảy ra vậy? Thái độ của Dương Diệp rất tốt, không có bất kỳ điểm nào khác thường, Liêu Phàm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, Diệp huynh sẽ không trách ta cùng Tô Tú huynh vừa rồi đã đi trước chứ? Dương Diệp lắc đầu, cười nói, làm sao có thể, hắn nói xong lại nói, Liêu Phàm huynh, chẳng lẽ có người thu được truyền thừa của thánh nhân rồi sao? Không, Liêu Phàm lắc đầu, sau đó chỉ vào sườn núi nhỏ phía xa nói, di tích thánh nhân ở nơi đó, nhưng chúng ta không thể đi lên, không chỉ chúng ta, người đến đây đều phải dừng lại, không có người nào có thể đi lên được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Liêu Phàm nói, có gì đó đang canh gác, Dương Diệp nghe vậy, hai mắt híp lại và ngẩng đầu nhìn lướt qua sườn núi nhỏ kia, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Liêu Phàm cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ thấy. Hắn nói đến đây thì thần sắc nghiêm trọng, ánh sáng này còn muốn khủng khiếp hơn trước. Liêu Phàm. Lúc này, phía xa truyền đến một giọng nói, Lưu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào tím chậm rãi đi tới. Lâm Thiên Huynh. Lưu Phàm vội vàng đi tới, cười nói, không biết Lâm Thiên Huynh có gì căn dặn. Nam tử được gọi là Lâm Thiên liếc nhìn hai người Dương Diệp, sau đó nói, hai vị này là. Lưu Phàm cười nói, hai vị này là hai vị bằng hữu ta làm quen trên đường, gọi là Diệp Dương cùng Tô Tú. Hắn nói xong liền nhìn về phía Dương Diệp cùng A Tú, giới thiệu Lâm Thiên này, vị này chính là Lâm Thiên Huynh, hai vị, Lâm Thiên Huynh là một trong hai đế của nhân tộc ta. Một trong hai đế, Dương Diệp không khỏi liếc nhìn Lâm Thiên, người trước mắt đây là tiểu tử nổi danh cùng Tần Xuyên sao? Lâm Thiên khẽ gật đầu với hai người Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta đã quyết định, đợi lát nữa mọi người cùng nhau liên thủ đối phó với tiểu tử kia. Chương 3936, tử giới đi ra, 2, 1, sau khi giải quyết thì sao? Lúc này, Lưu Phàm đột nhiên hỏi. Sau đó à? Lâm Thiên khẽ cười, Lưu Phàm huynh, ngươi hỏi vấn đề này thật sự quá ngây thơ. Sau khi giải quyết xong, dĩ nhiên chính là đi tranh đoạt truyền thừa của thánh nhân này. Nắm đấm người nào lớn, người đó nhận được truyền thừa của thánh nhân, dù sao đến lúc đó lại hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Lưu Phàm khẽ gật đầu, không nói nữa, Lâm Thiên cười nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức, gặp hai thiên tài siêu cấp của ma tộc được Lâm Thiên dẫn đường, đám người Dương Diệp đi tới dưới chân núi này, Lâm Thiên chỉ vào nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất phía xa, quay lưng về phía mọi người. Lâm Thiên cười nói, các ngươi đoán thử xem hắn là ai. Ta nhắc nhở một chút, hắn từ trong tử giới đi ra đấy. Tử giới, Dương Diệp nhìn theo ngón tay của Lâm Thiên lại. Ở trước mặt đám người Dương Diệp, nam tử ngồi xếp bằng ở nơi đó, lúc này, nam tử này đang quay lưng về phía bọn họ. Tuy không nhìn thấy được gương mặt của đối phương, nhưng dựa vào bóng lưng này, Dương Diệp vẫn nhận ra đối phương. Nhìn thấy người này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, hắn không ngờ được sẽ gặp phải đối phương ở đây, phải nói là hắn không nghĩ tới tên này cũng tới. Lâm Thiên đi tới sau lưng của người nọ và đang muốn nói, người kia dường như có linh cảm, đột nhiên xoay người, khi thấy Dương Diệp, hắn lập tức sửng sốt, rất nhanh, ở trong ánh mắt mọi người, hắn trực tiếp đứng lên và đi tới trước mặt Dương Diệp, không ngờ ngươi sẽ đến. Nam tử trước mắt này chỉ có một tay, chính là Đao Cuồng ở thiên cư thành của tử giới. Nhìn thấy Đao Cuồng, những người này ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp, trong đó bao gồm cả Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, các ngươi quen nhau à? Dương Diệp cười nói, tất nhiên biết rồi, hắn liếc mắt nhìn ống tay áo trống rỗng kia của Đao Cuồng, sau đó nói, còn không định khôi phục sao? Đao Cuồng khẽ lắc đầu, cứ như vậy cũng rất tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, được rồi, theo hắn biết, cánh tay của Đao Cuồng là do Đao Cuồng chém đứt, nguyên nhân gì thì hắn cũng chưa từng hỏi, đám người A-man cũng chưa từng hỏi, tuy nhiên, cánh tay Đao Cuồng có thể khôi phục, chỉ là hắn không ngờ được, Đao Cuồng ra khỏi tử giới vẫn không khôi phục lại. Trong này nhất định là có ẩn tình gì, nhưng Đao Cuồng không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Diệp huynh, lúc này, Lưu Phàm đột nhiên cười nói, không ngờ được ngươi quen biết Đao Cuồng huynh, xem ra Diệp Dương huynh, cũng là người tài cao giấu kỹ. Diệp Dương, Đao Cuồng nhìn về phía Dương Diệp và nhìn thấy Dương Diệp mỉm cười, hắn lập tức hiểu rõ. Dương Diệp, bây giờ ở Đại Thiên Vũ Trụ, có thể nói hai chữ này như mặt trời ban trưa. Nếu như Dương Diệp sử dụng tên thật, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Dương Diệp liếc nhìn Lưu Phàm, sau đó cười nói, tài cao giấu kỹ gì đâu, ta chỉ từng cùng Đao Cuồng huynh uống rượu thôi. Thật sao? Lưu Phàm mỉm cười, còn muốn nói gì nữa, mà lúc này, Đao Cuồng lại đột nhiên nói, chúng ta đến bên này nói chuyện đi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp đi qua một bên, khi đi tới trước mặt một người thanh niên, hắn đột nhiên ngừng lại và nói, gọi đại ca. Người thanh niên kia sửng sốt, Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia thấy người này cùng Đao Cuồng có vài phần tương tự. Nhìn thấy người thanh niên không có phản ứng, Đao Cuồng nhíu mày, sao? Người thanh niên biểu môi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và thò một tay ra, đại ca, chào ngươi. Hai chữ đại ca còn nhấn mạnh, Dương Diệp khẽ cười, sau đó bắt tay của người thanh niên, mà lúc này, người thanh niên chợt dùng sức, nhưng vào giây phút đó, Dương Diệp cũng đột nhiên dùng sức. Rắc rắc. Tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, sắc mặt của người thanh niên này lập tức trắng bệch. Mà lúc này, một tử khí đột nhiên tiến vào trong tay của người thanh niên kia, thoáng cái, phần xương bị gãy của người thanh niên kia lập tức được chữa trị. Dương Diệp thả lỏng tay ra, sau đó vỗ nhẹ vào vai của người thanh niên và nhìn về phía Đao Cuồng, Đao Cuồng nói, đệ đệ ta, Minh Triệt. Dương Diệp cười nói, không tệ, Đao Cuồng khẽ gật đầu, chỉ là tính tình có chút cố chấp. Tới bên này, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Diệp và theo Đao Cuồng đi sang một bên, Minh Triệt cũng đi theo, Đao Cuồng ngừng lại, sau đó nói, chương 3937, tử giới đi ra, hai, ta đã biết những việc ngươi làm thiên tộc. Bây giờ, tất cả thanh niên của ma tộc đều nhớ kỹ tên của ngươi. Thiên tộc, Minh Triệt ngây người, hắn rất nhanh đã nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là. Đạo Cùng khẽ nói, hắn chính là người mà người sùng bái. Ngươi chính là Dương Diệp, Minh Triệt kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Lúc này, Minh Triệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, có chút hưng phấn nói, ngươi thật sự lấy sức một mình khiêu chiến với tất cả thiên tài của thiên tộc. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Đao Cuồng, lần này ngươi đến vì truyền thừa sao? Đao Cuồng khẽ gật đầu, coi như là vậy đi. Chủ yếu là ta không muốn truyền thừa ma tộc này rơi vào trong tay của thiên tộc. Thiên tộc, Dương Diệp do dự một lúc, vẫn không có nói cho Đao Cuồng biết chuyện của Vu Tịnh, hắn không muốn Đao Cuồng dính vào. Tuy Vu Tịnh là thiên tộc, Đao Cuồng là ma tộc, nhưng hắn tin tưởng, nếu như Đao Cuồng biết tình cảnh hiện tại của Vu Tịnh, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà hắn không muốn để cho Đao Cuồng dính vào, chuyện này cứ để một mình hắn tới gánh chịu là được. Lúc này, Đao Cuồng nói, ở trên sườn núi nhỏ kia có một con xích ngưu, đây là một con sinh vật viễn cổ từng xuất hiện qua ở trong thiên tộc, nếu như ta không đoán sai, con xích ngưu này chắc là vật cưỡi của thánh nhân. Tuy thánh nhân này ngã xuống, nhưng con xích ngưu vẫn còn ở đó. Bây giờ hiển nhiên nó đang bảo vệ thánh nhân này. Xích ngưu, Dương Diệp nhíu mày, đối phương là cấp mấy? Đao Cuồng nói, tạm thời không rõ, tuy nhiên thấp nhất cũng là thiện cấp, hơn nữa còn không phải là thiện cấp bình thường. Ban đầu ta vẫn có chút lo lắng, nhưng bây giờ ngươi tới, đám người chúng ta cùng nhau liên thủ thì vấn đề cũng không lớn nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi nhỏ kia, xích ngưu, chỗ này luôn cho hắn một cảm giác khác thường. Đao Cuồng nói, bây giờ có vấn đề gì sao? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đi thôi. Đao Cuồng khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo hai người Dương Diệp đi tới trước mặt mọi người, Đao Cuồng nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, giống như trước đó đã nói, sau khi giải quyết xích ngưu này, mỗi người chúng ta đi một đường, truyền thừa của thánh nhân hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Các vị không có ý kiến khác chứ? Mọi người lắc đầu. Đao Cuồng nói, đợi lát nữa lại cùng ra tay, dứt lời, tay hắn khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, một đường đao khí phá không rời đi. Khi đao khí sắp rơi vào sườn núi, một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước đường đao khí kia, thoáng cái, đường đao khí kia trực tiếp bị đụng nghiền nát. Ầm! Một con quái vật khổng lồ dài đến chừng 10 trượng rơi vào trước mặt đám người Dương Diệp. Xích ngưu, con xích ngưu này chỉ có hai chân, cơ thể giống như thân thể của nhân loại, đầu lại đầu trâu, ở đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng trâu dài đến gần nửa trượng, đỉnh sừng trâu rất sắc bén, dường như có thể xé rách tất cả. Đôi tay của xích ngưu này càng kinh người hơn, cánh tay giống như hai cây cột to khỏe, lớn và đầy lực lượng, mà toàn thân của xích ngưu này lại trơn nhẵn, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, thật ra đây là một tầng mảnh vảy cực kỳ trơn nhẵn giống như một mặt gương. Nhìn thấy con xích ngưu này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều nghiêm trọng. Cảm giác áp lực. Tuy xích ngưu này chỉ thoáng động, nhưng mọi người đều cảm nhận được một lực ép mãnh liệt. Có người thậm chí trong lòng đã dâng lên ý nghĩ, không thể địch nổi. Hai mắt của xích ngưu này giống như chuông đồng, nó nhìn lướt qua đám người Đao Cuồng, trong phút chốc, tay phải của nó nắm chặt thành quyền, sau đó cách không đánh ra một quyền về phía đám người Đao Cuồng. Ầm! Một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài, lực lượng này trực tiếp đẩu đám người Liêu Phàm đến ngoài nghìn trượng, Dương Diệp cũng bị lực lượng kia chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng, sau lưng hắn không xa là Đao Cuồng cùng A Tú. Còn có hai nam tử mặc áo bào đen, giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Cảnh tượng vừa rồi đã hiện ra thực lực của tất cả mọi người ở đó, Dương Diệp lui lại ngắn nhất, điều này có nghĩa là thực lực của Dương Diệp tuyệt đối mạnh nhất. Lưu Phàm cùng Lâm Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Lâm Thiên trầm giọng nói, biết hắn có lai lịch thế nào không? Lưu Phàm lắc đầu, Lâm Thiên trầm giọng nói, lai lịch của hắn không đơn giản. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Phía xa, ánh mắt xích ngưu này cũng tập trung vào trên người của Dương Diệp. Xích ngưu đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp hút về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân hình đao cuồng lập tức trung lên, đi tới bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nắm trường đao trong tay chợt chém mạnh về phía trước. Mà lúc này, nắm đấm tay phải của Dương Diệp cũng nắm chặt lại, sau đó một quyền đánh ra. Chương 3938, ta không am hiểu một đấu một. Một, am. Am. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng đạo cùng trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau tới trăm trượng thì Dương Diệp ngừng lại. Sau đó tay trái hắn trực tiếp nắm lấy vai của đạo cuồng vẫn đang lui về phía sau. Đạo cuồng lập tức ngừng lại, nhưng vẻ mặt lại có phần khó coi, vẻ mặt Dương Diệp cũng có chút nghiêm trọng, thực lực của xích ngưu này còn mạnh hơn hắn tưởng. Đúng lúc này, xích ngưu này đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, ngay sau đó, nó xoay người và một quyền đánh xuống đầu Dương Diệp. Bên cạnh Dương Diệp, đạo cuồng muốn ra tay, mà lúc này, tay trái của Dương Diệp lại hơi dùng sức chấn động. Đạo cuồng trực tiếp bị đẩy đến cách đó mấy chục trượng. Mà lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh một cái, cả người hóa thành một đường ánh sáng trắng phóng lên cao. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt mọi người, nắm đấm nhỏ này của Dương Diệp cùng nắm đấm lớn của Xích Ngưu va chạm vào nhau theo cách thức trực tiếp nhất. Âm, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này đánh xuống lòng đất, đạo cuồng biến sắc và lại muốn ra tay, mà lúc này, một bóng người đột nhiên từ dưới lòng đất này phóng lên cao. Sau đó đánh một quyền vào trước ngực xích ngưu này. Ầm. Xích ngưu không hề nhúc nhích, bóng người kia trái lại bị đẩy lui gần trăm trượng, hắn bị chính lực lượng của mình đẩy lui. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trầm xuống. Lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của xích ngưu này khiến bọn họ có chút tuyệt vọng. Lúc này, xích ngưu này đột nhiên đưa một đầu ngón tay ra. Sau đó vẫy vẫy Dương Diệp có ý khiêu khích mà không cần nói cũng biết, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu, một đấu một gì chứ, ta không quá am hiểu, ta am hiểu nhất là vây đánh. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Liêu Phàm, các ngươi còn nhìn gì nữa, cùng tiến lên đi. Mọi người, cùng tiến lên. Thần sắc mọi người có một chút kỳ lạ, tất cả mọi người cho rằng Dương Diệp sẽ một đấu một với yêu thú kia. Ra tay cùng lúc, lúc này, giọng nói đao cuồng đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hắn vừa dứt lời, một đường đao khí lập tức kèm theo một tiếng xé gió sắc bén bắn nhanh về phía xích ngưu này, đám người Lâm Thiên cũng ào ào ra tay. Phía xa, trong mắt xích ngưu này lóe lên một sự tàn ác, tay phải mở ra và quét ngang. Không gian xung quanh hắn trực tiếp vặn vẹo thành dạng bánh quai chèo, cùng lúc đó, một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn cuốn ra ngoài. Lực lượng này giống như gió lốc lập tức cuốn ra đến trước mặt đám người Dương Diệp. Không có gì bất ngờ, đám người Dương Diệp lập tức bị lực lượng này chấn động bay ra ngoài, người bay xa nhất là tới mấy nghìn trượng. Mà lúc này, xích ngưu này vẫn chưa ngừng tay, mà hai tay liền vỗ mạnh xuống mặt đất một cái. Ầm, mặt đất chấn động mạnh, một lực lượng cường đại phóng lên cao, đám người Dương Diệp đứng mũi chịu sào nên trực tiếp bị lực lượng này chấn động phải lùi lại, trong đó có mấy người còn liên tục phun ra máu tươi. Giao đấu hai hiệp, đám người Dương Diệp đã thành quân lính tan rã. Căn bản không thể địch nổi. Đây là ý niệm trong lòng đám người Lâm Thiên, xích ngưu này mạnh mẽ hơn những gì bọn họ tưởng tượng nhiều. Vẻ mặt Dương Diệp cũng rất nặng nề, xích ngưu này có lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể làm cho hắn cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cho dù là dùng kiếm thì chỉ sợ cũng khó có thể gây ra thương tích cho đối phương. Phòng ngự này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, xích ngưu này đột nhiên đưa một ngón tay ra, sau đó vẫy vẫy với đám người Dương Diệp. Khiêu khích. Đây là khiêu khích trắng trợn. Bên cạnh Dương Diệp, Đao Cuồng trầm giọng nói, làm thế nào đây? Dương Diệp trầm giọng nói, bảo mọi người không nên nương tay nữa. Đoàn người này của bọn họ đều không phải là tồn tại đơn giản, sở dĩ vừa rồi bọn họ bị đánh tan tác, ngoại trừ bởi vì xích ngưu này có thực lực cường đại, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mọi người đều chưa dốc hết toàn lực. Giữ lại, tất cả mọi người đều giữ lại, bao gồm Dương Diệp cũng vậy. Đao Cuồng khẽ gật đầu, sau đó nói, các vị, nếu như còn nương tay thì tất cả mọi người đừng suy nghĩ đến truyền thừa của thánh nhân nữa, dốc hết toàn lực đi. Dứt lời, Đao Cuồng đột nhiên xuất hiện ở không trung, hắn nắm chặt trường đao trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trường đao bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đao quang chói mắt không ngừng từ trong đó hiện ra. Những đao quang giống như mưa xối xả bắn nhanh về phía xích ngưu, mỗi đao quang đều trực tiếp xé rách không gian ở đó. Nghiêm túc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Lâm Thiên ở đó do dự một lát rồi đều ra tay. Lần này, mỗi người cũng không giữ lại thực lực, hoặc nói cho dù giữ lại cũng không bao nhiêu. Hơn 10 vị thiên tài liên thủ đánh một đòn, đủ để dễ dàng giết chết mấy cường giả thiện cảnh. Chương 3939, ta không am hiểu một đấu một. Hai, mà lúc này, hai tay Xích Ngưu phía xa đột nhiên nắm chặt lại, ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, trên nắm đấm của hắn xuất hiện ánh sáng đỏ, không chỉ trên nắm tay, trong hai mắt cũng xuất hiện ánh sáng đỏ kỳ lạ. Hoắc! Xích Ngưu này đột nhiên gầm lên giận dữ với đám người Dương Diệp, ngay sau đó, hai tay nó bèn đánh mạnh về phía trước. Âm, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, đạo cuồng đứng mũi chịu sào, những đao quang lập tức hóa thành hư vô, cùng lúc đó, đạo cuồng trực tiếp bay ra ngoài, mà đám người Lâm Thiên phía dưới cũng giống vậy, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra ngoài. Âm âm âm âm. Hơn 10 bóng người đập rơi xuống đất, mặt đất bị đập ra từng cái hố lớn, ở đó, chỉ Dương Diệp còn đứng sau một đòn đẩy lùi mọi người, Xích Ngưu này tuyệt đối không tiếp tục ra tay, mà đứng tại chỗ, ánh mắt nó rơi vào trên người Dương Diệp còn đứng phía xa, tiếp theo, nó đưa một lóng tay ra ngoắt Dương Diệp. Phía xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, hắn không cầm kiếm, mà tay phải chậm rãi vươn ra, trong phút chốc, ở quanh tay hắn xuất hiện một lông trảo màu trắng mờ ảo. Thiên Long. Sau khi lông trảo màu trắng xuất hiện, thân hình của Dương Diệp rung lên và trực tiếp bắn nhanh về phía Xích Ngưu này, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Xích Ngưu, sau đó một trảo vỗ xuống Xích Ngưu này đi. Ánh mắt Xích Ngưu rơi vào trên lông trảo mờ ảo của Dương Diệp và nhíu mày. Mà lúc này, lông trảo của Dương Diệp đã đến, Xích Ngưu cũng không hề né tránh, chỉ giơ tay lên đánh ra một quyền. Âm. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên lông trảo của Dương Diệp, hai bên chấn động mạnh, thoáng cái, Dương Diệp bị chấn động đến hơn trăm trượng, Xích Ngưu này cũng lùi về phía sau chừng 10 trượng. Mà ở trên nắm tay của nó lưu lại một trảo ấn mờ nhạt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Phía xa, Xích Ngưu này liếc nhìn nắm đấm của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói chính xác hơn là nhìn về phía lông trảo mờ ảo trên đầu nắm tay của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nắm đấm của hắn đã rạn nứt ra. Lực lượng Xích Ngưu thật sự vượt qua hắn rất nhiều. Muốn dùng lực lượng thân thể đánh bại Xích Ngưu này thì căn bản không có khả năng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, muốn cầm kiếm. Chỉ có cầm kiếm mới có thể đánh một trận cùng Xích Ngưu này. Mà vào lúc này, Xích Ngưu này đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, sau đó chỉ ngọn núi nhỏ phía xa. Dương Diệp sửng sốt, mọi người sửng sốt. Một lát sau, Dương Diệp nói, bảo ta đi tới a. Xích Ngưu này khẽ gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức có chút kỳ lạ, đương nhiên có người có chút thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp không để ý tới những người khác, mà hỏi, vì sao? Xích Ngưu nhíu mày, sau đó lại chỉ vào sườn núi nhỏ kia, Dương Diệp còn muốn nói điều gì, Đao Cuồng đột nhiên đi tới bên cạnh hắn và nói, không cần biết lý do tại sao, đi lên trước rồi nói. Vậy các ngươi thì sao? Dương Diệp nói, Đao Cuồng cười gượng nói, không cần quan tâm tới chúng ta, nó không cho chúng ta đi tới, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi lên được sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Xích Ngưu, hắn không nói gì, trực tiếp đi về phía sườn núi nhỏ kia. Xích Ngưu chủ động nhường đường, không ngăn cản. Trong mắt của mọi người, Dương Diệp biến mất ở trên sườn núi nhỏ kia. Mọi người im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Xích Ngưu lại nhìn chằm chằm vào mọi người, không rời đi. Một lát sau, Lâm Thiên đột nhiên nói, các vị, ta cáo từ trước. Dứt lời, thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó, cùng rời đi với hắn còn có Liêu Phàm cùng Tô Tú cùng với hai người khác, nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, một số người cũng rời đi. Chỉ còn lại có Đao Cuồng cùng Đệ Đệ Bắn và ba gã thanh niên ma tộc. Minh Triệt trầm giọng nói, những kẻ này, Đao Cuồng khẽ gật đầu, không cần phải quan tâm, chúng ta chờ ở đây là được, Dương Diệp đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có một gian nhà tranh nhỏ rất đơn giản, hoặc nói là rất đơn sơ, sử dụng một ít cỏ dại cùng cây cối tùy ý dựng thành, căn bản không phải chỗ cho người ở. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, thần sắc hắn nghiêm trọng. Xung quanh nơi này có từng vết sâu không thấy đấy. Vào đi. Lúc này, từ trong căn nhà tranh này đột nhiên vang lên một giọng già nua, chương 3940, duy nhất chỉ kiếm đạo của ta độc tôn. Một, Dương Diệp nhìn về phía căn nhà tranh này, hắn không do dự đã đi tới trước ngôi nhà tranh, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên trong cánh cửa là một lão già ngồi xếp bằng, lão già mái tóc bạc, gương mặt già nua, trên thân tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Hai mắt của lão già khép hờ, không mở mắt. Thiên Long, lúc này, lão già đột nhiên nói. Thì ra là thế. Nghe được này, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao Xích Ngưu này để cho hắn lên đây, bởi vì Thiên Long trên người hắn, đây chính là thần thú đã từng bảo vệ thiên tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già lại nói, ngươi là loại người, vì sao Thiên Long ở trên người ngươi? Dương Diệp hỏi ngược, tiền bối cũng kỳ thị loài người. Kỳ thị loài người. Lão già khẽ lắc đầu, vạn vật trong thiên địa, không ai cao ai thấp, hơn nữa, thiên tộc cùng nhân tộc cũng có rất nguồn gốc sâu xa, cho nên ta hỏi như thế chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Dương Diệp nói, một vị tiền bối biếu tặng cho vãn bối. Vậy hẳn là thiên đế, lão già nói, yêu cầu của hắn chắc là bảo ngươi làm người bảo vệ thiên tộc, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này vãn bối đến đây là muốn biết rõ ràng tại sao tiền bối lại mất. Đồng thời không thể để cho truyền thừa của tiền bối rơi vào trong tay ma tộc, ngụ ý chính là nhanh đưa truyền thừa cho ta đi. Lão già im lặng rất lâu, sau đó nói, ngươi không thích hợp làm truyền nhân của ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già nói, ngươi hiểu rõ. Dương Diệp lắc đầu, không hiểu rõ lắm. Lão già nói, nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, sát tâm của ngươi quá mạnh mẽ, thứ hai, ngươi đã mang truyền thừa của người đạo gia. Còn có khí tức binh gia, tuy truyền thừa của ta cũng không mâu thuẫn với bọn họ, nhưng trên người ngươi có quá nhiều nhân quả. Nói chung, chúng ta không phải là người cùng một đạo. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, được rồi. Vãn bối không bắt buộc, lúc này, lão già lại nói, tuy nhiên, giống như ngươi nói, truyền thừa của ta tất nhiên không thể rơi vào trong tay ma tộc, đợi lát nữa ta sẽ hòa hợp truyền thừa một đời với hạt giống truyền thừa, hy vọng ngươi mang về thiên tộc ta. Sau đó thay ta tìm một người thích hợp, được không? Dương Diệp khẽ gật đầu, có thể, đúng rồi, vì sao tiền bối lại chết? Ngươi là kiếm tu? Lão già đột nhiên hỏi ngược. Dương Diệp nói, đúng, lão già im lặng một lát, sau đó nói, dù sao cũng không thể để cho ngươi đi một chuyến tay không, ta tặng ngươi một món quà. Dứt lời, lão già đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đảo qua trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp thay đổi. Phải nói là trước mắt Dương Diệp xuất hiện một cảnh tượng, Lưỡng Giới Sơn. Ở chân núi Lưỡng Giới Sơn có một nam tử mặc trường sam chậm rãi đến. Khi tới chân núi Lưỡng Giới Sơn, nam tử này ngẩng đầu nhìn lên, qua rất lâu mới khẽ nói, thế gian 3.000 đại đạo, chỉ kiếm đạo của ta độc tôn. Dương Diệp im lặng, nam tử áo xanh trước mắt này chính là Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử. Dương Diệp im lặng. Hắn không ngờ được Tiêu Dao Tử tự nhiên đã tới Lưỡng Giới Sơn, càng không ngờ mình lại nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dao Tử ở Đại Thiên Vũ Trụ này. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Dao Tử. 3.000 đại đạo, duy nhất chỉ có kiếm đạo của ta độc tôn. Nghĩ đến câu này, Dương Diệp không khỏi khẽ cười, Tiêu Dao Tử vẫn còn khí phách như vậy. Tuy nhiên, từ những lời này có thể thấy được, Tiêu Dao Tử tự tin về kiếm đạo của mình tới mức nào. 3.000 đại đạo, ai dám nói đạo của mình là độc tôn? Tiêu Dao Tử dám. Tiêu Dao Tử chậm rãi đi về phía Lưỡng Giới Sơn, mà vào lúc này, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Dao Tử, chính là con Xích Ngưu này. Xích Ngưu gầm lên giận dữ với Tiêu Dao Tử, sau đó trực tiếp tung người nhảy vọt lên hút về phía Tiêu Dao Tử. Sắc mặt Tiêu Dao Tử không đổi, tiếp tục đi về phía trước, khi Xích Ngưu này cách Tiêu Dao Tử chỉ còn lại không tới nửa trượng. Đột nhiên Tiêu Dao Tử lập tức ra một chiêu, một cành cây trên mặt đất đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp. Chẳng biết tại sao Xích Ngưu này lại trực tiếp bay ngược ra, cuối cùng nặng nề đập rơi vào trên vách núi đá phía xa. Tuy nhiên nó tuyệt đối không ngã xuống, bởi vì bụng của Xích Ngưu này có cắm một cành cây rất nhỏ. Chính là cành cây này làm cho con Xích Ngưu kia bị ghim chặt ở trên vách núi đá này, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Dao Tử tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đã đi tới đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn. Đứng trên đỉnh núi là một lão già tóc trắng. Lão già này chính là thánh nhân kia, lão già tóc trắng liếc nhìn Tiêu Dao Tử, sau đó nói, chương 3941, duy nhất chỉ kiếm đạo của ta độc tôn. Hai, ở Đại Thiên Vũ Trụ, ta chưa bao giờ từng nghe nói về ngươi. Tiêu Dao Tử nhìn thẳng vào lão già tóc trắng, những người nhìn thấy ta đều đã chết hết rồi. Lão già tóc trắng im lặng rất lâu, sau đó nói, không trách được. 10 vị thánh nhân trong bách tộc đã biến mất một cách thần bí, hóa ra là ngươi gây nên. Ngươi có mục đích gì? Tiêu Dao Tử chậm rãi đi về phía lão già tóc trắng, chứng minh kiếm đạo của ta. Lão già tóc trắng nheo mắt lại, giết thánh nhân để chứng kiếm đạo của ngươi sao? Tiêu Dao Tử cũng không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía lão già tóc trắng, vì sao lại tìm thánh nhân? Bởi vì thánh nhân đủ mạnh mẽ, ai mạnh thì ta lại tìm kẻ đó. Vậy vì sao ngươi không đi tìm những thủy tổ? Lão già tóc trắng hỏi. Tiêu Dao Tử nói, ngươi là người cuối cùng, sao ngươi sẽ đi tìm bọn họ? Sau khi ngươi đánh bại tất cả mọi người thì sao? Lão già tóc trắng hỏi, Tiêu Dao Tử dừng bước, không phải vẫn có vài đạo thần sao? Lão già tóc trắng im lặng. Lúc này, hai mắt Tiêu Dao Tử từ từ nhắm lại, hai mắt của thánh nhân cũng chậm rãi đóng lại, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, phải nói là tĩnh mịch. Tĩnh mịch giống như đông cứng lại. Không biết qua bao lâu, hai tay thánh nhân đột nhiên mở ra và sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Một cái ấn này khiến trời đất ở đó đột nhiên chấn động mạnh, một uy lực mạnh mẽ của trời đất từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thật sự là uy lực của trời đất, giờ phút này, Tiêu Dao Tử dường như đang đối địch cùng trời đất. Mà vào lúc này, trong lòng bàn tay Tiêu Dao Tử đột nhiên xuất hiện thêm một hòn đá lớn chừng ngón cái, trong phút chốc, hòn đá này bay ra ngoài hơn nữa càng lúc càng nhanh, ở xung quanh hòn đá lóe ra kiếm quang mờ nhạt. Kiếm quang rất ôn hòa, hoàn toàn không chói mắt, mà chỉ là một hòn đá kèm theo kiếm quang mờ nhạt này đã dễ dàng phá hết uy lực của trời đất này. Lúc này, Tiêu Dao Tử đột nhiên mở mắt, sau đó xoay người rời đi, không ngờ được kiếm đạo của ngươi đã đạt đến mức độ này. Lúc này, phía sau Tiêu Dao Tử truyền đến giọng nói của lão nhân, Tiêu Dao Tử không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của lão già. Hình ảnh ngừng hẳn. Dương Diệp trở lại trong hiện thực. Trước mặt Dương Diệp, lão già nói, thế nào? Dương Diệp nói, rất mạnh. Lão già khẽ gật đầu, kiếm của hắn đã đạt được cấp tâm kiếm đỉnh phong nhất, tất cả vạn vật là kiếm, đương nhiên, tất cả vạn vật này là kiếm, cũng không phải đơn giản là kiếm, ngươi chắc hẳn hiểu rõ lời ta nói chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, hiểu rõ, cái gọi là tất cả vạn vật là kiếm, cũng không phải đơn thuần sử dụng vật bên ngoài làm kiếm, ví dụ như hắn. Hắn cũng có thể sử dụng hòn đá làm kiếm, nhưng vậy thì có uy lực sao? Nếu như đối phó với người bình thường, vậy hiển nhiên là có uy lực, nhưng nếu như đối phó với đối thủ cùng cấp, hắn dùng hòn đá làm kiếm, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Còn có một điểm nữa, sử dụng hòn đá làm kiếm, nguyên nhân chủ yếu không có cách nào phát huy ra lực lượng mạnh mẽ là hòn đó không có cách nào nhận quá nhiều lực lượng của hắn, dù sao hòn đá cũng chỉ là hòn đá, sức chịu đựng của nó cũng có hạn. Hòn đá trong tay Tiêu Dao Tử trước đó lại mang theo tất cả lực lượng của Tiêu Dao Tử. Đây là sự khác nhau giữa hắn cùng Tiêu Dao Tử, đối phương rõ ràng nắm giữ thứ còn cao siêu hơn. Hoặc nói kiếm đạo của đối phương càng cao minh hơn, càng cường đại hơn, lần này làm cho Dương Diệp có một phương hướng rõ ràng hơn về kiếm đạo. Hắn biết tiếp theo mình nên đi con đường nào. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói với lão già, cảm ơn, lão già mỉm cười, sau đó nói. Người bây giờ giữ thiên quân là ai? Dương Diệp nói, không biết. Không biết, lão già có phần kinh ngạc, ngươi là người bảo vệ thiên tộc, lại là truyền nhân của đạo gia, cùng thiên quân. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Thế nào? Dương Diệp hỏi, lão già khẽ lắc đầu, cũng được, những điều này đều không phải là điều ta nên quan tâm. Nếu ngươi là người được trời đất lựa chọn, tất nhiên sẽ không gây hại cho thiên tộc, dứt lời. Hắn bấm tay một điểm sáng, chậm rãi di chuyển đến trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp hỏi. Lão già nói, đây là truyền thừa của ta, mong rằng tiểu hữu có thể đưa nó cho người của thiên tộc N, giữ lại cho thiên tộc. Phần lớn thánh nhân đều là người tốt, nhưng thánh nhân cũng là người, bọn họ không thể vô tư, cho dù vô tư cũng là với tộc nhân của mình, mà không phải với tộc khác. Dương Diệp thu hồi chùm ánh sáng này, sau đó nói, yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ lựa chọn cho tiền bối một thiên tài thiên tộc ưu tú,